Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 668 thả người. Còn đồ vật, Viên Thư Duật nhìn Tôn Lãng, nghe điện thoại a, ta lưu lại tay phải của ngươi, chính là nhường ngươi đến nghe điện thoại. Tôn Lãng oán hận liếc mắt nhìn Viên Thư Duật, sau đó cầm lấy di động, ấn xuống nút nhận cuộc gọi, nhất thời. Một nộ rồng rít gào bình thường âm thanh, vang ở bên tai của hắn. Tôn thiếu giáo, lập tức thả cái kia người một nhà. Sau đó đem cái gì ngọc tủy dịch trả cho người khác. Tôn Lãng nhìn một chút Viên Thư Duật. Viên Thư Duật đang dùng trào phúng nụ cười nhìn hắn. Nội tâm hắn uất ức cực kỳ. Đại tá, chuyện này thập phần trọng yếu. Còn có cái kia ngọc tủy dịch, nếu như nghiên cứu ra, tuyệt đối là tạo phúc nhân loại chuyện thật tốt. Thanh âm trong điện thoại vẫn nổi giận. Câm miệng, người biết bao nhiêu người gọi điện thoại cho ta sao? Người có biết hay không? 5 quân khu, 4 cái đứng đầu quân khu đều gọi điện thoại cho ta. Cái kia Viên Thư Duật, chính là Ngao Duật, phía sau là người nào? Người biết không? Người biết người trêu chọc người nào sao? Hắn là Liền Long Nha cũng không dám đắc tội người. Còn có quốc gia người đứng thứ hai, cũng điện thoại cho ta, nhường ta thích đáng xử lý chuyện này. Nói, quốc gia người đứng đầu cũng đã chú ý vấn đề này. Ta cho ngươi biết, chuyện này nếu như xử lý không tốt, ta liền lùi lại nghỉ cũng không có cách nào cố gắng về hưu. Còn ngươi, căn bản không có cái gì hy vọng, sau đó liền ở tại một cái nào đó hẻo lánh khe suối mương. Cuối đời đi. Cái này vẫn tính là kết quả tốt đây. Chỉ ít, ta tranh thủ, bọn họ nói sẽ bảo đảm tính mạng của ngươi. Hiện tại, ngươi cứ dựa theo ta nói làm, đưa cho ngươi những bộ hạ kia gọi điện thoại. Thả người, còn đồ vật, nhanh lên một chút, chấm ngoặc kép, nói xong điện thoại liền cắt đứt. Tôn Lãng đã mộng ép, chính mình, liền như vậy bị vứt bỏ. Còn nói, là đối với mình được. Bảo vệ tính mạng của chính mình. Có ý gì? Chẳng lẽ nói, chuyện này nếu như xử lý đến nhường trước mặt người này không hài lòng, tính mạng của chính mình cũng phải làm mất đi sao? Tôn Lãng liếc mắt nhìn ở trước mặt hắn Viên Thư Duật. Hắn thực sự là không nghĩ ra. Làm sao có người năng lượng sẽ lớn như vậy chứ? Suy nghĩ một chút, vẫn là cầm lấy di động, cho thủ hạ của chính mình gọi điện thoại. Nhường bọn họ đem đường hội hiệp một nhà ba người đưa tới. Đưa đến một bên trong cửa trường học. Còn có, đem còn lại hai giọt ngọc tủy dịch cũng đưa tới. Viên Thư Duật chính tai nghe Tôn Lãng gọi điện thoại. Viên Thư Duật đã quyết định, nếu như này Tôn Lãng không nghe khuyên bảo, hắn sẽ đích thân chạy đi quân y đại học phòng thí nghiệm. Cứu ra đường hội hiệp một nhà ba người, coi như là đối đầu quân đội, cũng không có gì lo sợ. Cũng còn tốt, cái này Tôn Lãng cuối cùng cũng coi như là thức thời vụ. Sau một chốc, quả nhiên thấy một chiếc quân xa chạy đến một bên trong cửa. Trên xe nhảy xuống 4 người, một ăn mặc quân trang người, còn có đường hội hiệp một nhà ba người. Đường hội hiệp một nhà ba người nhìn thấy Viên Thư Duật, nhất thời đều kích chuyển động. Vốn là, bọn họ cho rằng coi như là muốn rời khỏi nơi đó, có thể ít nhất phải chừng mấy ngày thời gian. Chưa hề nghĩ tới, sẽ nhanh như thế đi ra. Nhìn thấy ngã trên mặt đất Tôn Lãng, nhìn một chút đứng ở nơi đó Viên Thư Duật. Trong nháy mắt, bọn họ liền rõ ràng. Nhất định là Viên Thư Duật sử dụng vũ lực, hoặc là vận dụng quyền lực, đem cả nhà bọn họ ba thanh lấy đi ra. Đường hội hiệp có chút xấu hổ. Nhìn Viên Thư Duật, Viên Thư Duật, thật không tiện. Bọn họ dằn vặt ta cùng cha ta. Cha ta không có gánh vác. Nói ra ngươi cho chúng ta ngọc tủy dịch sự tình. Đường Quốc Khánh cũng là có chút xấu hổ. Xin lỗi. Viên Thư Duật nở nụ cười. Không có quan hệ. Chỉ muốn các ngươi không có chuyện là tốt rồi. Sau đó, bọn họ sẽ không quấy rối các ngươi một nhà ba người. Mà cái kia người lái xe, lập tức nâng dậy Tôn Lãng, đem một bình ngọc nhỏ đưa cho Tôn Lãng. Tôn Lãng trên mặt còn mang theo sự thù hận, đem bình ngọc nhỏ đưa cho Viên Thư Duật. Chỉ còn dư lại hai giọt, còn có một giọt, chúng ta xét nghiệm, Nghiên cứu, dùng mất rồi. Viên thư duật nắm qua bình ngọc. Một giọt cũng không phải ngươi có thể thường nổi. Có điều xem ở các ngươi thả người vẫn tính là cấp tốc mức. Ta liền buông tha ngươi. Viên thư duật chuyển hướng đường hội hiệp. Đường hội hiệp, này hai giọt ngọc tủy dịch ta hiện tại liền trước mặt nhiều người như vậy cho ngươi. Sau đó, nếu ai dám cướp ngươi ngọc tủy dịch, tới một tên ta giết một tên. Nếu như cướp đi, ta trực tiếp diệt hắn toàn tộc. Nói, viên thư duật liền đem thả hai giọt ngọc tủy dịch bình ngọc để vào đường hội hiệp trong tay. Viên thư duật thô bạo nhường đường hội hiệp kinh ngạc đến ngây người. Tôn Lãng hiện tại mới rõ ràng. Chính mình đắc tội rồi một cái ngoan nhân. Tôn Lãng thủ hạ cũng là kinh ngạc. Không biết người này tại sao khẩu khí to lớn như thế. Tôn Lãng cắn răng nói rằng. Sự tình đều xong. Ta có thể đi chưa? Viên thư duật vung vung tay. Ngươi đi đi. Nếu như sau đó ngươi thông qua bất kỳ con đường. Quấy rầy đường hội hiệp một nhà. Hoặc là gây bất lợi cho bọn họ. Sẽ không có ngày nay đơn giản như vậy. Đường hội hiệp một nhà ba người trên mặt đều tràn ngập cảm kích, nhìn viên thư duật, mà đường quốc khánh hiện tại mới rõ ràng. Con trai của chính mình cái này bạn học, phỏng chừng là rất có thế lực, rất người có thực lực. Không phải vậy, khẩu khí sẽ không to lớn như thế. Nhà mình thật may mắn, có thể đụng tới người như vậy. Tôn Lãng ở thủ hạ mình nâng đỡ. Lên xe. Lên xe, Tôn Lãng thanh tĩnh lại, đột nhiên cảm thấy khổ sở cực kỳ. Lẽ nào, chính mình thật muốn như đại tá nói như vậy, bị đẩy đi đến thâm sơn cùng cốc, vượt qua quãng đời còn lại sao? Mà viên thư duật, trấn an đường hội hiệp một nhà ba người, sau đó liền để bọn họ về nhà. Nhìn này một nhà ba người rời đi bóng lưng, viên thư duật lộ ra một nụ cười, cuối cùng cũng coi như... Không có phát sinh quá to lớn sự tình. Này một nhà ba người. Không có chịu đến tổn thương gì. Trở lại phòng đi thuê. Nhìn một chút tiểu muội. Chính đang học tập. Viên thư duật cũng là cầm lấy ngữ văn sách. Kỳ Hiển Huyên cho hắn ngữ văn bút ký. Xem lên. Đến hơn 9 giờ. Mang theo Kỳ Tử Thanh. Lắc mình liền tiến vào Long Châu không gian. Chuẩn bị học tập đàn cổ. 38 sắp tới đến rồi. Khoảng thời gian này, viên thư duật sinh hoạt khá là bình tĩnh, trừ học tập, tu luyện, chính là học tập đàn cổ. Học tập tiến triển rất nhanh, thậm chí Kỳ Tử Thanh đều tán thưởng viên thư duật. Nói viên thư duật nếu là tu luyện âm công, tuyệt đối sẽ là hảo thủ. Mà quãng thời gian này, viên thư duật học tập đàn cổ khúc cũng là đến mấy chục thủ. 38 chúc mừng hội ở buổi chiều mở. Đến thời điểm toàn trường sư sinh sẽ đang dạy học lầu phía trước trên quảng trường nhỏ tập hợp. Sách ghế nhỏ, ngồi xuống, xem tiết mục biểu diễn. Viên thư duật nhìn một chút, chính mình đàn cổ diễn tấu bị đặt ở thứ hai đếm ngược cái. Không tính là tốt, mà Tào Nghị Lực tiết mục đặt ở thứ tư. Cũng không tệ lắm, ngày hôm nay, biểu diễn tiết mục đều là nam sinh. Lấy tên đẹp, biểu hiện cho nữ sinh xem. Viên thư duật tự nhiên rất sớm liền lấy ra xanh khỉ cầm. Đặt ở trong phòng học. Nhìn thấy viên thư duật dĩ nhiên thật sự lấy ra đàn cổ. Rất nhiều người rất là kinh ngạc. Vốn là cho rằng viên thư duật chỉ nói là nói mà thôi. Bây giờ mới biết. Viên thư duật khả năng thật sự sẽ đàn cổ. Rất nhanh. Ba cái tiết mục qua. Ba vị trí đầu cái tiết mục. Không có cái gì sáng điểm. Hai cái hát. Một thơ ca đọc diễn cảm. Thứ tư tiết mục chính là Tào Nghị Lực. Tào Nghị Lực cầm hắn saxophone. Đi tới sân khấu. Nhất thời, thật nhiều nữ sinh. Bắt đầu vỗ tay. Bắt đầu ồn ào. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.